Chương 33, mặc bộ đồ mèo khiêu vũ, Vệ Dương nghĩ, phải rồi, bao giờ ở chỗ chủ nhiệm lớp cũng sẽ có ghi chép địa chỉ gia đình của mỗi học sinh, cứ đi hỏi thầy là được rồi, cảm ơn, lần sau sẽ mời cậu uống trà sữa, trong văn phòng giáo viên, Vệ Dương nói ra mục đích của mình với thầy Tang, Tang Vu từ từ quay đầu, thanh âm lạnh lùng, thầy không có quyền tự ý tiết lộ địa chỉ của học sinh, cho dù em là học sinh của thầy, Vệ Dương ấp úng nói, chỉ là em lo lắng cho cậu ấy thôi. Hiển nhiên Tang Vu không muốn nhiều lời thêm, không còn việc gì thì về học đi, ăn cơm xong, Diệp Tiên Tiên lại mở video và làn đạn ra, cô nghĩ, hiện tại đang rảnh thì chắc hẳn nên tích lũy thời gian livestream nhiều một chút, có thể là do màn biểu diễn đầy kích thích trong phòng tắm đêm qua nên hôm nay số người đã đạt hơn 6.000, còn đang tiếp tục tăng thêm, mà cảm xúc của người xem rõ ràng kích động hơn trước đây, streamer ơi, anh cũng muốn là tỷ y hát ảo với em. Streamer ơi, cô y thịt của anh đây to lắm, nhất định sẽ làm em sướng. Streamer Tiên Tiên ơi, anh đã nghĩ đến cô gái nhỏ của em mà tuốt cả đêm đấy, da cũng bị cọ rách luôn. Em mau thương anh đi, cô y thịt của lầu trên cũng quá thiếu kinh nghiệm rồi. Da làm bằng bột hả, theo tôi thấy thì là làm bằng đậu phụ, là sản phẩm nông nghiệp đó. Cô y thịt siêu quý, anh đây ngửi thấy được một làn sóng hơi thở mùa xuân, nhìn thấy em gái streamer Tiên Tiên cực phẩm như vậy. Có thằng đàn ông nào có thể không phát xuân hả, linh hồn tháng 10. Chữ vàng, cũng chẳng có gì mới lạ, không phải cũng chỉ là hai cái vú và một cái huyệt thôi à, cô nàng có xinh đẹp đến mấy thì cũng có thể có thêm một cái huyệt không, cút con mẹ mày đi, ông đây sẽ đem mày tới tộc hắc để đàn ông chơi lỗ hậu. Mẹ kiếp, một dòng chữ vàng chạy ngang màn hình, người xem linh hồn tháng 10 bị kẻ chấp pháp đá ra khỏi phòng, đưa vào danh sách đen vĩnh viễn. Đối với kẻ chấp pháp đây chỉ là chuyện lấy ngón tay nhấn một cái nhưng với cô lại là sự cảm động khắc sâu trong lòng. Diệp Tiên Tiên hơi khom người về phía màn hình, cảm ơn mọi người, cô không phải là tiền nên không thể có chuyện ai cũng sẽ thích, chuyện này từ nhỏ cô đã hiểu rõ, oa, streamer Tiên Tiên bị cảm động rồi kìa, theo tôi thấy là đang quỳ gối trước khí phách của đại gia của chúng ta đúng không, Diệp Tiên Tiên giờ khóc giờ cười, nhóm làn đạn này thật là... Cửu Thiên Cửu tuyên bố nhiệm vụ nhận thưởng, yêu cầu streamer thay đồ lót tình thú rồi nhảy một điệu, tiền thưởng 999 đóa hoa lam, oa. Đi theo người giàu thì mắt sẽ được hưởng phúc, có thể xem người đẹp Tiên Tiên múa, cảm động muốn khóc, tối hôm qua chuyện không có chừng mực như thế kia cô còn làm thì đương nhiên lúc này Diệp Tiên Tiên sẽ không xấu hổ làm ra vẻ nữa, cô cũng bị nhóm làn đạn dẫn dắt càng ngày càng không có giới hạn rồi, mở tủ quần áo. Cô nhìn thấy bộ trang phục mèo ở trên cùng kia, Diệp Tiên Tiên nghĩ nghĩ rồi lấy ra trải lên giường, ồ, đây là đồ lót tình thú gì vậy? Có tai lại có cả đuôi, tôi nhận ra, đây chắc hẳn là một loài động vật được gọi là mèo của địa cầu xa xưa. Tôi từng nhìn thấy trong phim tư liệu, kiểu dáng thật đáng yêu, mong chờ quá, Diệp Tiên Tiên cởi chiếc váy liền thân ra, phơi bày làn da trắng bóng như ngọc, cô nhoẻn miệng cười về hướng màn hình, tôi mặc đây. Đối với streamer, đối với cặp vú xinh đẹp này thì nên được thưởng, cần phải thưởng, người xem lão Đinh Hán tặng thưởng 99 đóa hoa lam, người xem giá trị EQ Max tặng thưởng 99 đóa hoa lam, vô số người xem sôi nổi tặng thưởng theo, người xem kẻ chấp pháp tặng thưởng 1999 đóa hoa lam, Diệp Tiên Tiên không nói những lời giả dối như không cần tặng thưởng, mà chỉ nói một tiếng cảm ơn, bộ đồ lót tình thú mà hệ thống tặng này có chất liệu rất đặc biệt. Cảm giác sờ vào rất thích. Với kiến thức của cô thì căn bản không phân biệt được là loại chất liệu gì, nhưng nghĩ tới là hệ thống thưởng thì chắc chắn là không tầm thường, cô dựa theo thứ tự mà mặc vào, phía dưới tai mèo có một cái băng đô, vô cùng khéo léo, sau khi đeo lên thì lông xù ở hai tai mèo khiến cho cả cơ thể có một cảm giác khác lại, giống như là bản thân là một con mèo nhỏ, đáng yêu muốn chết, sau đó là áo quây ngực kiểu dáng cúp ngang. Vừa mặc vào thì bầu ngực đầy đặn được đẩy lên cao ngất, nửa lộ nửa kín, so với phơi bày toàn bộ lại càng mê người. Trong vô tình lại hiện ra sự thuần khiết xen lẫn gợi cảm, lẳng lơ, cuối cùng là đến quy upsilon ở huyền y lót hở đũng có gắn đuôi, sau khi mặc vào, lớp vải mỏng manh bao chặt lấy cặp mông cong vỉnh, còn ở giữa hai cánh mông có một cái đuôi lông xù dài đang đong đưa tựa như có linh tính. Ở phía trước, vết xẻ dài khoảng 1 cm cũng dần dần kéo dài ra từ âm hộ đến hậu môn. Dù đứng khép hai chân lại cũng có thể nhìn rõ cái khe thịt khiến người ta phải suy nghĩ miên man kia, ăn mặc như vậy, trong sự thanh thuần lại lộ ra lẳng lơ, trong sự tinh nghịch lại toát lên linh khí. Đặc biệt là đôi mắt trong vắt gợn nước, hoàn toàn là một con miêu yêu nhỏ chuyên hút tinh hồn của đàn ông, trời ạ. Cái này, anh đây phun cả máu mũi rồi, chấn động, quá là chấn động, chết đây, không cần giải thích, streamer Tiên Tiên ơi, cách màn hình em có thể cảm nhận được trái tim anh đang run rẩy không? Ông còn có trái tim hả? Tôi đã không còn từ lâu, Diệp Tiên Tiên bị những lời nói của nhóm làn đạn làm cho có chút ngượng ngùng, cô xoa tay trước bụng, thẹn thùng nói, thật ra tôi cũng không biết múa cái gì, cửu thiên cửu chữ đen, tùy ý là được rồi, người đưa ra nhiệm vụ đều nói như vậy, áp lực của Diệp Tiên Tiên chợt giảm xuống, một thân hóa trang như thế này nếu múa kiểu xoay tròn, thướt tha thì cũng không thích hợp, thôi thì tùy tiện nhảy nhảy một chút vậy. Vừa đúng lúc trong điện thoại có một bài hát phù hợp, cô bật lên rồi chuyển động theo tiết tấu, một bàn tay xoa ở trên eo, một tay khác thì đong đưa lên xuống qua lại, chân và eo cũng cùng nhau uốn éo, lắc lư, bầu ngực dập dờn tạo thành sóng thịt, khe thịt nhỏ xinh thì khép khép mở mở. Quang cảnh bí ẩn bên trong thoát ẩn thoát hiện, tiết tấu nhẹ nhàng, bước múa chậm rãi, nhóm làn đạn thi nhau sói chu quỷ gào, vô cùng điên cuồng. Tặng thưởng chạy ngang màn hình liên tục, thậm chí còn dữ dội hơn so với đêm qua. Chỉ riêng phần của ba người chữ đen đã vượt quá 10.000, huống hồ còn có vô số những tặng thưởng lẻ tẻ khác, dòng hiển thị số lượng hoa lam phía dưới màn hình đang tăng nhanh chóng mặt chương 34, kỳ Bắc tới.